Yêu Long Cổ Đế, chương 814, Lục Kiếm Kiến Thương Khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, ngay tại Ngô Huy thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cái kia kinh người khói đen, chính là chợt khuếch tán, trực tiếp xuyên thủng chiến thần tông đám người bên ngoài, cơ thể chiến thần chi lực cấp tốc thẩm thấu, trực tiếp tiến nhập trong cơ thể của bọn hạ cái gì? Điều đó không có khả năng, chiến thần chi lực phá diệt hết thảy hư ảo, không cho bất luận cái gì nguyền rủa ra thân, làm sao có thể bị thẩm thấu? Thực lực của ta tại giảm xuống, ta cũng vậy, cái kia khói đen thẩm thấu thân thể bọn họ một cái chớp mắt, chiến thần tông người liền là đồng thời biến sắc, kinh thanh mở miệng. Nhưng thấy khói đen vào cơ thể về sau, trên người bọn họ chiến thần chi lực chính là cấp tốc biến mất, mà theo này chiến thần chi lực biến mất, bọn hắn cái kia vốn là gia tăng cường hãn thực lực tại lúc này toàn bộ hạ thấp, khôi phục được ban đầu trình độ. Đây là cái gì bí pháp? Ngô Huy tự nhiên cũng là cảm nhận được thực lực mình lui bước, hắn vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Này Phượng Hoàng Tông, đến cùng có bao nhiêu bí thuật, vô luận là này Tô Bát Lưu, vẫn là Phượng Hoàng Tông toàn bộ người thi triển mỗi một lần bí pháp, đều là cực kỳ cường hãn kinh khủng, bọn hắn đến cùng từ đâu tới như vậy đại khí vận đạt được nhiều như vậy nghịch thiên bí pháp. Ổn định thần tâm, Ngô Huy quát lớn, chính là thực lực rút lui, khôi phục trước kia cũng không quan trọng, có ta chiến thần ý chí trong lòng, có thể oanh diệt hết thảy. Chiến thần ý chí, nghe được bốn chữ này, chiến thần tông đệ tử tốt như sa vào giống như điên cuồng, phát ra rít gào hét to. Chiến thần ý chí, Tô Hàn thì là cười nhạt một tiếng, đó bất quá là hư ảo đồ vật thôi, chiến thần đã chết, hắn liền là ý chí vẫn còn tồn tại, lại có thể vì các ngươi mang đến thứ gì. Ý chí tồn tại, chiến thần liền vĩnh viễn bất tử. Ngô Huy giải thích, vậy ngươi ngược lại để hắn ra tới giúp các ngươi a, Lưu Vân bĩu môi nói. Đánh giết các ngươi, há dùng chiến thần tự mình ra tay. Ngô Huy nói, suy yếu, quảng cáo, cũng vào thời khắc này, Chấn Long thần vệ bên kia, nam tử trung niên mở miệng lần nữa. Cùng lúc đó, đông đảo Chấn Long thần vệ lần nữa đưa tay ra chỉ, bất quá lần này xuất hiện, không phải khói đen, mà là một loại màu xám sương mù. Nhưng cùng khói đen giống nhau như đúc là, này màu xám sương mù tại xuất hiện nháy mắt chính là dùng tốc độ không thể nào hình dung, có thể căn bản cũng không cho ngăn cản lực lượng, trực tiếp xông vào chiến thần tông đám người trong cơ thể. Không tốt, này lại là cái gì? Tu vi của ta còn đang lùi lại. Điều đó không có khả năng. Chiến thần tông đệ tử sắc mặt triệt để kịch biến, bọn hắn hoảng sợ phát hiện tu vi của mình tại lúc này cấp tốc rút lui, một loại nồng đậm cảm giác suy yếu trực tiếp theo trong lòng phun trào mà ra. Ngô Huy vẻ mặt càng là đại biến, hắn long thần cảnh trung kỳ tu vi tại lúc này biến thành long thần cảnh sơ kỳ, sau đó lại là ngã một bước đạt đến long đan cảnh đỉnh phong. Mà cái kia mấy tên long thần cảnh đỉnh phong lão giả cũng là ngã rơi xuống long thần cảnh trung kỳ trình độ mới vừa dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thần tông 1000 đệ tử trước kia có trọn vẹn hơn 400 người là long thần cảnh, nhưng trong đó đại bộ phận đều là long thần cảnh sơ kỳ, mà giờ khắc này, theo Chấn Long thần vệ suy yếu, chiến thần tông người cơ hồ toàn bộ đều rớt xuống long thần cảnh, chỉ có hơn 10 người, vẫn là bảo trì tại long thần cảnh trình độ. Nhưng liền xem như bảo trì cũng chẳng qua là long thần cảnh sơ kỳ, cao nhất long thần cảnh trung kỳ, như mấy tên lão già kia. Như trước khi nói chúng Chấn Long thần vệ nguyền rủa, khiến cho bọn hắn cái kia bởi vì chiến thần chi lực mà gia trì thực lực rơi xuống, chiến thần tông không sợ cái kia, giờ phút này, bọn hắn liền thật sinh sợ hãi. Trò cười, chiến thần chi lực chỗ gia trì thực lực ban đầu liền không thuộc về bọn hắn, có thể gia trì tốt nhất bị nguyền rủa trở về cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng bọn hắn bản thân tu vi chân chính, bị cấp tốc suy yếu, cái kia chính là không được. Loại cảm giác này, giống như là người khác cho ngươi tiền, lại muốn trở về, mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng không có tổn thất gì. Có thể bản thân thuộc về ngươi tiền, bị người khác cho cứ thế mà cướp đi, ai sẽ vui lòng. Nhưng không vui, cũng không có biện pháp gì. Này Chấn Long thần vệ nguyền rủa suy yếu chính là đặt ở tinh không bên trong, cũng danh xưng không thể ngăn cản, trừ phi thực lực cao đến trình độ nhất định, có thể đem triển khai phép thuật này người triệt để áp chế, này nguyền rủa suy yếu, mới vừa vô dụng. Tỷ như này Ngô Huy đám người, như đều là Long Hoàng cảnh, cái kia vô luận Chấn Long thần vệ như thế nào thi triển, cái kia đều là vô dụng. Đáng tiếc bọn hắn không phải, chuyện này, thế thì còn đánh như thế nào? Cảm thụ được mình bị suy yếu thực lực, chiến thần tông rất nhiều đệ tử trên mặt một mảnh xám trắng cùng tuyệt vọng. Thực lực bọn hắn quá thấp, Phượng Hoàng tông đối bọn hắn có tuyệt đối áp chế, cho dù là lại có mạnh mẽ long kỹ, chỉ sợ cũng là không địch lại. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn bình thản thanh âm truyền đến tới. Ngươi không phải là muốn nhìn một chút bản tông cuối cùng hai kiếm sao? Giờ phút này liền nhường ngươi xem một chút. Xoạt, thần đao cực giả chợt lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt thao thiên đao mang quét ngang mà ra. Đao mang này to lớn, gần như là đem trọn cái lôi đài đều bao trùm, tại xuất hiện một cái chớp mắt, bốn phía lôi đài ánh sáng, càng là hung hăng chấn động một cái, ngay sau đó, lại xuất hiện diện tích lớn vỡ vụn. T, nhìn thấy một màn này, bên ngoài vô số người đều là đồng tử co vào, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là bảo hộ lôi đài màn sáng A, trước đó Nhất Đao Cung cùng Thánh Linh Điện chiến đấu như vậy kinh khủng, đều không có lệnh này màn sáng phá toái, nhưng thời khắc này Tô Hàn, lại là dưới một đao, kém chút đem màn sáng cho chạm phá, này một đao, đến mạnh đến trình độ nào. Bọn hắn khiếp sợ, Ngô Huy đám người nơi này, thì hoàn toàn là kinh hãi. Cái kia thao thiên đao mang, giờ phút này liền tựa như là hóa thành hư không, thẳng đến đỉnh đầu đè xuống, bốn phương tám hướng, bọn hắn căn bản cũng không có chạy ra bất luận cái gì đường ra. Giờ phút này duy nhất đường sống, chính là nhận thua, có thể Ngô Huy không cam tâm, chiến thần tông càng là không cam tâm, bọn hắn không cam tâm cứ như vậy nhận thua, bọn hắn còn có mạnh mẽ long kỹ không có thi triển đi ra, còn có rất nhiều thủ đoạn không có rơi xuống. Lục kiếm kiếm thương khung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn thanh âm tựa như theo tinh không trong đó truyền đến, rơi vào lôi đài cũng bao trùm trên quảng trường, vô số người trong tai. Oanh, hắn thoại âm rơi xuống một cái chớp mắt cái kia trên lôi đài bốn phía màn ánh sáng, không thể kiên trì được nữa, oanh một tiếng nổ tung. Càng là tại nổ tung nháy mắt trên lôi đài hư không bị xoẹt một tiếng xé rách trọn vẹn vạn dặm vết nứt quét ngang mà ra, mảng lớn tinh không, hiện ra ở tầm mắt của mọi người trong đó. Đây là cái gì? Tinh không, thương khung, lục kiếm kiếm thương khung. Trời à, này Tô Bát Lưu, vậy mà thật sự có kiếm thứ 6, như thế ra cái kia kiếm thứ 7 cũng nhất định tồn tại. Kiếm thứ 6 đều đã xé rách hư không, gặp được thương khung, cái kia mạnh nhất kiếm thứ 7, lại sẽ kinh khủng đến trình độ nào? Ta không tin đây là sự thực thương khung, trăm vạn năm trước, Long Võ Đại Lục chính là đã bị phong tỏa, cho dù Long Tôn Cảnh đều đi ra không được, chớ nói chi là hắn không quan trọng một cái Tô Bát Lưu. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.